Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1255, mời, lần thứ nhất tiến vào Tần Nhiên gian phòng, Ngô, dùng một loại đã mang theo hiếu kỳ lại dẫn ánh mắt mong chờ đánh giá chung quanh. Nàng hy vọng nhìn thấy một ít gì đó, lại lo lắng phát hiện một ít gì đó. Khi nàng nhìn thấy vậy đơn giản đến không thể lại đơn giản bày thiết trí cùng tại dạng này bày. Thiết trí bên trong đều cực kỳ xốc xếch hoàn cảnh, chỉ có dựa vào gần khu sinh hoạt một khối coi như sạch sẽ về sau. Ngô cười, giống như đúc, hoàn cảnh quen thuộc, khiến cho vốn đang mang một chút thấp thỏm, Ngô triệt để nhẹ nhàng thở ra. Nàng xoay người nhìn khoanh tay đứng ở cạnh cửa Tần Nhiên. Giao dịch a, nói, Ngô liền chủ động phát động giao dịch. Tuy nhiên, Ngô càng muốn hơn không ràng buộc trợ giúp Tần Nhiên. Nhưng có qua vài lần bị cự tuyệt kinh lịch về sau, Ngô đã từ học xong cùng Tần Nhiên chung đụng phương thức. Đối phương không thích nợ người nhân tình, cho dù là bằng hữu cũng là như thế này. Nhưng điểm này, Ngô cũng không ghét. Tương phản, nàng cực kỳ thưởng thức dạng này Tần Nhiên. Ở mắt của nàng bên trong, dạng này Tần Nhiên mới là đúng. Mới là chính xác, mới là cùng nàng ký ức bên trong cái kia, tương xứng, đồng dạng, lúc này Tần Nhiên, cũng như nàng ký ức bên trong dứt khoát, khi giao dịch khởi xướng về sau, lập tức ở thuộc về Tần Nhiên thanh giao dịch bên trong xuất hiện 80 VK điểm tích lũy. Đủ sao Tần Nhiên hỏi, Umani, Ngô, gật gật đầu, xác nhận giao dịch, nhìn lấy xuất hiện ở trong tay may mắn thẻ ba. Tần Nhiên không có chút nào đau lòng tốn hao, chỉ có chân chính thể nghiệm qua may mắn thẻ ba người. Mới sẽ minh bạch, dạng này một chương duy nhất một lần nhập giai tạp phiến quan trọng đến cỡ nào. Nhìn lấy may mắn thẻ ba thu hoạch được so bình thường tốt hơn vận khí. Dù là chỉ là một điểm, cũng đủ để thay đổi một lần vận mệnh chú thích Tần Nhiên theo bản năng nghĩ đến hắn ở nữ vương. Chi thuẫn ba nhất sau tiến nhập hắc bạch thế giới, nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, nhưng muốn đối kháng nguy hiểm, bắt lấy kỳ ngộ, trừ bỏ cần thực lực bên ngoài, còn cần chính là, vận khí, một chút xíu đơn giản vận khí, tuy nhiên sẽ không giảm xuống khuôn mặt thế giới này độ khó, nhưng lại sẽ ảnh hưởng đến thu hoạch, mà dùng một kiện duy nhất một lần nhập giai đạo cụ, đi bác một kiện tiếp tục sử dụng. Thậm chí là hai kiện nhập giai đạo cụ, thậm chí là thu hoạch lớn hơn lúc, Tần Nhiên là sẽ không do dự, mà ở giao dịch hoàn thành, mời, Ngô, rời đi, Tần Nhiên cũng là sẽ không do dự, nhìn lấy đưa tay làm ra một cái tư thế xin mời Tần Nhiên. Ngô, lần nữa móc ra một kiện đồ vật, một cái quyển trục, ổn thỏa chi chữa trị quyền, đối với Tần Nhiên tới nói, chỉ cần hắn còn muốn chữa trị cực giả. Như vậy ổn thỏa chi chữa trị quyền đúng vậy nhất định được đồ vật. Trên thực tế, hắn sớm đã hỏi thăm qua, ngư phu, phải chăng còn có ổn thỏa chi chữa trị quyền. Mà đối phương minh xác biểu thị tự do liên minh bên trong đã không có. Không lát nữa thay Tần Nhiên lưu ý. Bất quá, Tần Nhiên không nghĩ tới lại là, Ngô tìm được trước. Tần Nhiên có thể khẳng định Ngô, sẽ không giấu Gemini bằng không. Đối phương đã sớm lúc trước lấy ra cùng hắn giao dịch. Rất rõ ràng, đối phương là ở biết rồi hắn ban bố tin tức cùng ngư phu giao dịch về sau. Mới bắt đầu tìm kiếm money mà có thể ở ngắn ngủi thời gian một tuần bên trong tìm đến ổn thỏa. Chi chữa trị quyền, Tần Nhiên phát hiện mình cần một lần nữa ước định một chút đối phương năng lực mới được. Cự đại thành thị bên trong muốn tìm ta xem bói người. So người trong tưởng tượng còn nhiều hơn, mà những người này siêu tầm. Đồng dạng so người trong tưởng tượng nhiều, tựa hồ là đoán được Tần Nhiên đang suy nghĩ gì. Ngô, nói như vậy nói. Nhưng là ngươi không có dự đoán đến ta thu nhập, hoặc là đánh giá cao ta thu nhập, rất xin lỗi. Lại mua may mắn thẻ ba về sau. Ta đã bất lực mua sắm ổn thỏa chi chữa trị quyền, Tần Nhiên lần nữa làm ra dấu tay xin mời. Tuy nhiên mỗi lần tay thu hoạch tương đối khá, nhưng là Tần Nhiên tiêu xài cũng là cực lớn, liền như là vừa mới đối với may mắn thẻ ba mua sắm Money thời khắc này tần nhiên chỉ còn lại có 18 VK điểm tích lũy cùng 60 điểm kỹ năng. Dù cho không theo, dùng ống sư, nơi đó mua sắm đạn dược. Những thứ này điểm tích lũy, điểm kỹ năng cũng là còn thiếu rất nhiều. Phải biết, hắn lần trước hướng, ngư phu, mua sắm lúc, cho thế nhưng là 100 VK, mà bây giờ kém thật sự là nhiều lắm. Nhiều đến tần nhiên lập tức từ bỏ mua sắm ổn thỏa chi chữa trị quyền cấp độ. Đến mức thiếu nợ không nói trước tần nhiên không nguyện ý thiếu những người khác nhân tình. Vẻn vẹn là chủ nợ là Ngô, đầu này, cũng đủ để khiến tần nhiên lựa chọn cự tuyệt. Sơ lần gặp gỡ lúc đối phương dị dạng, sớm đã khiến tần nhiên ghi nhớ trong lòng. Đối mặt với đối phương lúc, thời khắc đề phòng trở thành tần nhiên thái độ bình thường. Ta biết rõ, cho nên, chúng ta đổi một cái giao dịch phương thức, Ngô vừa nói. Một bên lại móc ra một tấm thẻ bài, may mắn thẻ 2, tần nhiên yên lặng nhìn chăm chú lên đối phương rõ ràng đến có chuẩn bị, bất kỳ truy vấn đều không cùng thích hợp, lặng lặng chờ đợi mới là tốt nhất sách lược, Ngô, đem may mắn thẻ 2 cũng để vào thanh giao dịch bên trong. Những này là trả thù lao, ta thuê người trợ giúp ta hoàn thành khuôn mặt thế giới này trả thù lao. Đương nhiên. Ta biết rõ ngươi một lần khuôn mặt thế giới này thu hoạch xa hoàn toàn không phải những thứ này. Có thể so sánh được. Cho nên, nói, thanh giao dịch bên trong xuất hiện lần nữa một kiện thẻ bài. Nhìn lấy cái này thẻ bài. Tần nhiên hai mắt co rụt lại. Tên, bổ sung năng lượng thẻ loại hình. Thẻ bài phẩm chất, 3 thuộc tính. Sử dụng nó vì ngươi tiêu hao hầu như không còn đạo cụ tiến hành một lần bổ sung năng lượng. Thành công hay không, cần nhìn vật phẩm cấp bậc, phẩm chất, cùng vận khí của ngươi. Ghi chú, sự xuất hiện của nó bản thân đúng vậy vận khí. Bởi vậy, sử dụng nó lúc, ngươi vẫn như cũ cần vận khí. Đánh dấu, nó chỉ có một lần sử dụng cơ hội. Bổ sung có lần số hạn chế đạo cụ. Nhìn thấy bổ sung năng lượng thẻ trong nháy mắt, tần nhiên theo bản năng nghĩ đến thế thân huyễn ảnh giới chỉ. Mặc dù có xà vương giới chỉ, nhưng tần nhiên tuyệt đối không ngại mình thêm một cái bảo mệnh át chủ bài. Huống chi, so với xà vương giới chỉ lột xác, thế thân huyễn ảnh giới chỉ cũng không có suy yếu trạng thái. Sẽ còn ở tiếp nhận lực công kích lúc, tiến hành một lần chuyển vị, bàn về chân chính báo danh hiệu quả, thế thân huyễn ảnh giới chỉ không thể nghi ngờ càng mạnh. Nhưng sử dụng số lần phương diện. Lại một mực đang hạn chế tần nhiên đối với cái này đạo cụ sử dụng. Bởi vậy, khi nhìn đến bổ sung năng lượng thẻ thời điểm, tần nhiên đáy lòng liền dâng lên nhất định phải đem cầm tới ý nghĩ. Nhưng tần nhiên cũng không có vì vậy mà không quan tâm cùng Ngô tiến hành giao dịch. Dạng gì phó bản, tần nhiên hỏi. Ký kết khế ước, ký kết sau ta sẽ cáo chi ngươi hết thảy, Ngô, nói. Ước chừng sau một tiếng. Ngô, bước chân nhẹ nhàng đi ra Walmart đường phố số 1. Vượt qua lấy cớ, Rachel từ bóng tối bên trong đi ra. Xem ra ngươi thành công, nhưng là, ta cần muốn nhắc nhở lần nữa ngươi. 2567 không phải ngươi lần này phó bản lựa chọn tốt nhất, cũng không phải là hắn không đủ cường. Đại, mà là hắn tính cách. Tên kia lòng cảnh giác là ta gặp qua mạnh nhất. Tại dạng này lòng cảnh giác dưới. Rất nhiều nguyên vốn có thể tránh khỏi nguy hiểm đều sẽ tùy theo xuất hiện từ quán lão bản nương. Lại một lần nói, thân làm hảo hữu, nàng nhất định phải nhắc nhở hảo hữu của mình, dù cho đối phương nghe không vào, ngươi không phải đã từng nói. 2567 con sẽ đối với cùng hắn kề vai chiến đấu. Kinh lịch sinh tử người thả bên dưới cảnh giác sao? Cho nên... Ta đang mong đợi những cái kia nguy hiểm. Ngô, đáp trả, đồng thời, bước chân tăng tốc, nhìn lấy hảo hữu bóng lưng. Tửu quán lão bản nương cảm giác mình huyệt thái dương từng đợt nở. Làm sao đều là như thế này, quật cường gia hỏa từng cái đều không bớt lo, người dạng này. Coi trời bằng vung dạng này. 2567 cũng dạng này, các ngươi thật sự coi ta bảo mẫu rồi. tức giận tửu quán lão bản nương hung hăng dậm chân một cái. Đỗ dầu đường mặt đất lập tức như là giống như mạng nhện vỡ ra. Bất quá, sau một khắc, vị này lão bản nương liền thở dài. Đuổi theo, nàng, chung quy là không an tâm ni đối với, ngô, dạng này. Đối với coi trời bằng vung dạng này. Đối với tần nhiên, cũng là như thế này. Hết chương.